Chương 2743, cái kia đuổi đi Vũ Mạc Nhân, 1, cầu phiếu phiếu. Nha đầu, ai, nha đầu ngươi đi đâu a? Lãnh Diệu Sơn gấp, rốt cuộc không lo được làm sao trừng trị thắng liên tiếp, vội vàng đuổi theo đi. Lãnh Dịch Vĩ cùng Lãnh Chi Hiên liếc nhau, cũng liền bận bịu đuổi theo. Chỉ có Như Bùn Nhao thắng liên tiếp bị lưu tại nguyên địa. Hắn càng không ngừng gầm rú, càng không ngừng chửi mắng, càng không ngừng đánh mặt đất, càng về sau, chậm rãi biến thành thút thít cầu khẩn. Nhưng mà, Liên Gia Bảo Nhân chạy hết. Liên Vân Tương sớm tại Lãnh Thục Cầm bị xử trí thời điểm, liền dọa đến hồn phi phách tán, bỏ trốn mất dạng. Thắng liền cái này ngày bình thường đi theo thắng liên tiếp người đại ca này sau lưng nịnh nọt ra hỏa. Khi nhìn đến thắng liên tiếp thảm trạng về sau, không có nửa phần đồng tình thương hại, đem nhân đá một cái bay ra ngoài, liền cuốn liên ra một bộ phận tài vật chạy. Nghe nói, không có chạy ra bao xa, liền bị nhân ăn cướp mất mạng. Liên Gia Bảo Nhân mặc kệ thắng liên tiếp, Trường Dương Thành căn bản cũng không có nhân quản hắn. Cũng không biết từ chỗ nào thiên khai bắt đầu, thắng liên tiếp liền biến mất, tựa hồ có nhân nhìn thấy một đoàn đen xì viên thịt, hướng xa xa khe núi một chút xíu xê dịch mà đi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ba lúc này, Lãnh Vũ Mạt bảy người đã đi tới Lãnh Nhược Lâm ở lại thiên viện. Lãnh Diệu Sơn, Lãnh Chi Hiên cùng Lãnh Dịch Vĩ trước sau chân đổi tới. Nha đầu, nha đầu Lãnh Diệu Sơn ngăn ở Lãnh Vũ Mạt trước mặt, ngươi ngươi cũng không có lời gì nghĩ nói với ta sao? Lãnh Vũ Mạt biết ngôi, nhìn trước mắt lão đầu nhi, thật lâu mới gạt ra mấy chữ, cảm ơn các ngươi hôm nay hỗ trợ. Hiện tại, mời các ngươi tránh ra đi, ta muốn dẫn mẹ ta rời đi. Cái gì ngươi muốn dẫn tiểu muội đi đâu không được, ngươi không thể mang đi Nhược Lâm. Lãnh Dịch Vĩ cùng Lãnh Chi Hiên nghe vậy cũng nhịn không được kêu lên. Lãnh Vũ Mạt cười lạnh một tiếng, năm đó mẹ ta xảy ra chuyện thời điểm, các ngươi không muốn quan ở, hiện tại lại tới làm người tốt lành gì? Lãnh Dịch Vĩ nhìn xem tiểu cô nương bộ dáng quật cường, cũng là thần sắc hối hận, chuyện này là lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cho là, tiểu muội qua rất tốt. Nếu như, chúng ta sớm một chút tới Trường Dương Thành nhìn bên này nhìn nàng liền tốt. Người đứa nhỏ này cũng thế, xảy ra chuyện lớn như vậy, vì cái gì không đến Vân Lĩnh xin giúp đỡ đâu? Lãnh Vũ Mạt hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, xin giúp đỡ an nụ cười của nàng không nói ra được bi thương, sau đó bị các ngươi nhục nhã, bị các ngươi nói khóc lóc van nài trở về, bị các ngươi đuổi ra Vân Lĩnh sao? Lãnh Chi Hiên nhìn xem trong mắt nàng phẫn nộ cùng hận ý, đột nhiên trong lòng hơi động. Ngươi đã từng trở lại Lãnh gia. Lãnh Vũ Mạt rủ xuống tầm mắt, không nói gì, nhưng trên mặt giọng niệm ai, rõ ràng biểu đạt nàng ý tứ. Cái gì Vũ Mạt, ngươi từng tới Vân Lĩnh, ta làm sao không biết? Mộ Nhan tiến lên một bước, đem Lãnh Vũ Mạt đã từng đề cập tới tràng cảnh, đơn giản tự thuật một lần. Nghe được là một cái nha đầu đem xin giúp đỡ Lãnh Vũ Mạt đuổi đi. Lãnh Diệu Sơn khí dựng râu trứng mắt, và nó, đến cùng là cái nào cẩu nương dưỡng thối tên chữ? La Ho Tư muốn đi làm thịt hắn, La Ho Tư hiện tại liền đi lột ra hắn. Lãnh Dịch Vi cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, những năm này nương tu vi kẹt tại xuất khiếu kỳ không cách nào tiến thêm, thậm chí đã bỏ qua tấn cấp độ kiếp kỳ cơ hội. Cũng là bởi vì quá mức thống khổ tại tiểu muội rời nhà, nàng thậm chí cảm thấy phải là cha đối tiểu muội quá hà khắc, mới đưa đến tiểu muội cũng không tiếp tục trở về, cho nên cùng cha có khập khiễng, những năm này một mực ở tại tuyết lĩnh phía trên. Nương nếu là nghe được tiểu muội trở về, cao hứng còn không kịp, làm sao lại đuổi nàng đi? Cái nha đầu kia rốt cuộc là ai, cũng dám như thế tung tin đồn nhảm sinh sự ba, thật khó chịu. Tấu chương xong.